Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chiến đấu kịch liệt. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Công kích khoảng cách vượt qua 2 dặm. Hơn nữa ở cái này khoảng cách phía trên viễn trình công kích, còn có như thế cường đại uy lực. Điểm này là rất xa vượt qua Sơn Tiêu Thương đội mọi người tưởng tượng. Tuy rằng không có bất luận cái gì giao lưu, nhưng là cơ hồ là trước tiên, bọn họ liền biết chặn đường giả thân phận cùng lai lịch. Trừ bỏ bị lạc lôi sơn mạch đồn đãi trời cao hắc thạch bộ lạc ở ngoài, sẽ không có đệ nhị loại khả năng tính. Lúc này bọn họ mới biết được, dọc theo đường đi đi tới khi ở mặt khác bộ lạc nơi đó, nghe được những cái đó có quan hệ với hắc thạch bộ lạc đồn đãi. Căn bản là không có bất luận cái gì nói ngoa, thậm chí còn có chút tương đương bảo thủ. Ít nhất bọn họ nói loại này gọi là cung tiễn đồ vật, uy lực tương đương không tồi. Chính là TM này muốn mệnh đồ vật uy lực đâu chỉ không tồi. Liền tính là không bám vào đồ đằng chi lực, vẫn như cũ tương đương với nhị cấp đồ đằng chiến sĩ cường lực một kích mũi tên chi. Lại là có so lao càng mau phi hành tốc độ. 50 mũi tên chi bao phủ hạ, rất có chút đột nhiên không kịp dự phòng thương đội thành viên, tức khắc liền ngã xuống mười mấy. Mặt khác còn có 10 tới cánh tay cùng đùi chỗ chung mũi tên nhân viên. Tuy rằng vẫn là có thể kiên trì tiếp tục chiến đấu, bất quá Sơn Tiêu cũng biết, này đó thủ hạ sức chiến đấu sợ là giảm bớt một nửa đều không ngừng. Đã phái không thượng bao lớn công dụng. Trong tay đồng thau trường kiếm dùng sức hạ, Sơn Tiêu bát mở ra bắn về phía hắn một mũi tên chi. Tuy rằng như vậy mũi tên chi chỉ cần không phải 10 chỉ trở lên dày đặc tập hòa, có thể nói đúng hắn không có chút nào áp lực. Chính là cảm nhận được mũi tên chi thượng kia tương đương kinh người lực đạo lúc sau, sắc mặt của hắn đột nhiên kịch biến lên. Bởi vì hắn biết, chính mình những cái đó thủ hạ, có thể đón đỡ cùng bát mở ra như vậy công kích người cũng không nhiều. Đến nỗi bọn họ giấu ở da thú áo khoác hạ áo giáp ra, Sơn Tiêu thấy được mũi tên chi đỉnh thượng, những cái đó phiếm hàn quang sắc bén mũi tên sau, hắn cũng đã đối trên người áo giáp ra, không ký thác bất luận cái gì kỳ vọng. Quả nhiên, 20 mấy người thương vong, tức khắc khiến cho toàn bộ thương đội xung phong đội ngũ thiếu rớt cơ hồ một thành. Bất quá cuối cùng công kích như vậy, bị bọn họ ăn qua đi. Không đợi Sơn Tiêu tùng thượng một hơi, giữa không trung kia mấy chục chi cổ quái mũi tên chi lại lần nữa bao phủ lại đây. Sơn Tiêu sắc mặt lập tức chính là trở nên càng thêm khó coi. Hắn thật sự không thể tưởng được như vậy uy lực cường đại viễn trình công kích, vì sao vẫn là như thế nhanh chóng. Căn bản là so lao công kích như vậy, đều phải mau thượng gần nửa đều không ngừng. Lui lại, không được. Ý nghĩ như vậy bất quá là vừa rồi nảy lên Sơn Tiêu trong lòng, lập tức đã bị hắn lật đổ rớt. Nhiều năm đánh trận kinh nghiệm, đã làm Sơn Tiêu dưỡng thành nhạy bén chiến trường trực giác. Hắn biết ở như vậy địa thế dưới tình huống, cần thiết một hơi tiến lên mới được. Bằng không vừa mới chết người đều là bạch đã chết không nói. Như vậy đánh rằng có thuật lại đến cái một hai lần, sợ là toàn bộ thương đội chiến sĩ đều phải chết hơn phân nửa. Rốt cuộc không rảnh lo ở đám người bên trong ảnh ẩn thân phân hành động, tràn ngập điên cuồng ý vị chu lên thanh từ Sơn Tiêu miệng phát ra rồi. Tức khắc, thương đội sở hữu chiến sĩ bỗng nhiên liền bắt đầu bùng nổ về phía trước kiên định xung phong lên. Bọn họ cũng đều biết, mỗi khi Sơn Tiêu ra như vậy chu lên thanh khi, đều là thương đội trên dưới liều chết tác chiến thời điểm. Đã từng bọn họ liền ở mấy lần như vậy nguy cơ dưới tình huống, dựa vào đối thủ không có tàn nhẫn kính đạt được cuối cùng thắng lợi. Chỉ là, lần này kết quả, còn sẽ cùng trước kia giống nhau sao? Chu lên đồng thời, Sơn Tiêu không tay phải luân phiên làm hạ, từng đạo tăng cường thuật pháp thêm vào, nhất nhất rơi xuống hơn 10 vị đồng dạng khoác quần áo khoác thủ hạ trên người. Này đó đều là hắn thủ hạ mạnh nhất lực chiến sĩ, có không càng mau vọt qua đi. Hơn nữa hướng suy sụp kia nói thấp bé tường ngăn cao ngang ngực lúc sau trận địa địch, Sơn Tiêu đã đem sở hữu kỳ vọng ký thác tại đây hơn 10 người thủ hạ trên người. Sao, này tôn tử cuối cùng là ngoi đầu. Ngưu lão gia thật mạnh, chụp một chút chính mình đùi. Kết quả bị cứng rắn chân giáp đạn bàn tay sinh đau. Bất quá, hắn đã quản không thượng điểm này. Sở hữu làm người nhất sợ hãi đồ vật cùng sự tình. Thường thường là ở bọn họ xuất hiện cùng phát sinh phía trước. Đương đối diện trong đám người. Một người khoác quần áo khoác tráng hán phát ra mệnh lệnh. Hơn nữa, dùng viễn siêu chính mình tốc độ. Vì thủ hạ thêm vào phụ trợ thuật pháp lúc sau. Ngưu lão gia ngược lại là thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng chi đối ứng mệnh lệnh cũng là ngay sau đó tuyên bố ra tới. Đao thuẫn thủ ổn định. Trường thương tay chuẩn bị ám sát. Trường cung tay đều chú ý. Bùng nổ tối cao bắn thuật. Mục tiêu những cái đó xuyên quân áo khoác. Cho ta đem xông vào trước nhất mặt kia mấy cái. Toàn bộ cho ta tập trung hỏa lực bắn chết bọn họ. Ngưu lão gia mệnh lệnh vừa mới rơi xuống. Vừa vặn một lần nữa kéo ra dây cung trường cung tay nhóm ở mệnh lệnh của hắn dưới. Kích phát rồi tăng lên đồ đằng chi lực bí pháp. Hơi hơi điều chỉnh trong tay mũi tên chi. Sau đó tùng rớt dây cung. Bọn họ xạ kích tốc độ lập tức liền mau thượng mấy lần. Khả năng mấy phút đồng hồ lúc sau. Bọn họ sẽ suy yếu bất kham. Chính là ít nhất hiện tại bọn họ giống như súng máy một thương tốc độ. Lập tức khiến cho bọn họ hóa thân vì cường đại nhất sát chọc tử thần. Vì thế, xông vào trước nhất mặt hai cái ăn mặc quần áo khoác thương đội thành viên lập tức liền đổ đại mốc. Ít nhất một người đều là đối mặt 20 chi trở lên mũi tên chi tập hòa. Như thế dày đặc công kích làm cho bọn họ điên cuồng múa may nổi lên trong tay vũ khí. Tương đương lóa mắt đồ đằng chi lực biểu hiện. Đây là hai gã ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ. Tương đương với hiện đại xã hội chiến thần giới khác cường giả. Nhưng cho dù là như thế này, bọn họ toàn lực vũ khí múa may hạ, vẫn như cũ có hai chi lập lòe đồ đằng chi lực quang huy mũi tên chi. Đột phá bọn họ đón đỡ khoảng cách, bắn trúng bọn họ thân thể. Cho dù là ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ làn da, đã cứng cỏi tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi. Chính là ở đến từ hiện đại vị diện phá giáp mũi tên hạ. Cùng với đồng dạng đồ đằng chi lực thêm vào hạ, làm theo là thật sâu bắn vào bọn họ thân thể, tạo thành tương đương nghiêm trọng thương thế. Nếu là như vậy còn không có cái gì. Nhiều năm đánh trận hạ, trên người đã chịu các loại thương thế đối với bọn họ tới nói. Đã sớm trở thành dài hơn cơm xoàng sự tình. Chính là mới chặn lại này sóng công kích. Một cái hô hấp thời gian đều không có. Tiếp theo phê mũi tên chi lại bao phủ lại đây. Như vậy làm bọn hắn hít thở không thông công kích tốc độ. Lập tức làm cho bọn họ ý thức được. Hôm nay kết cục tựa hồ không ổn. Rốt cuộc, Sơn Tiêu thân ở đại đội nhân mã cách kia nói tường ngăn cao ngang ngực không xa. Chỉ cần trở lên trước vài chục bước là có thể dễ dàng lướt qua nó. Cấp đối thủ tạo thành thương tổn. Chính là, lúc này Sơn Tiêu một chút đều cao hứng không đứng dậy. Bởi vì này bất quá hai dặm xung phong khoảng cách hạ. Hắn thủ hạ thành viên thương vong đại quả thực là nhìn thấy ghê người. Ít nhất có 100 danh chiến sĩ ngã xuống xung phong trên đường. Trong đó có một nửa người tuy rằng không có lập tức tử vong. Nhưng là ai biết chiến hậu còn có cứu hay không lại đây. Để cho hắn đau lòng chính là. Là 5 vị thủ hạ tâm phúc chiến sĩ chết trận. Phương diện này có 2 gã ngũ cấp chiến sĩ. 3 gã tư cấp chiến sĩ. Ngày thường đều là Sơn Tiêu thủ hạ tác chiến dũng mãnh nhất kia một đám. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, đi đầu xung phong bọn họ đã chịu dày đặc công kích. Hiện tại mỗi một cái toàn thân đều cắm đầy mũi tên chi. Chết đã không thể ở đã chết. Lao công kích, ở Sơn Tiêu rít gào giống giận chung. Thượng trăm chỉ lao đối với tường ngăn cao ngang ngực sau trận địa địch ném mạnh qua đi. Thiên thấy đáng thương, ở thương vong cơ hồ 1/3 nhân viên sau, Sơn Tiêu thương đội rốt cuộc có thể hữu hạn phản kích. Thừa dịp lao công kích hạ, tường ngăn cao ngang ngực sau trận địa địch dơ lên đại khối hình tròn vũ khí. Những cái đó cung tiễn thủ cũng là trên tay vừa chậm cơ hội tốt. Sơn Tiêu bỗng nhiên bay lên trời, quỷ mị nhào hướng trận địa địch phía sau. Hắn mục tiêu là trận địa địch sau một cái kỳ quái vóc dáng nhỏ. Như vậy trên chiến trường, cái kia vóc dáng nhỏ ăn mặc nguyên bộ liền đầu đều bị bao vây lại kỳ quái khôi giáp. Như thế bắt mắt cùng rêu rao diễn xuất, làm Sơn Tiêu biết, thứ này tuyệt đối là hắc thạch bộ lạc trung đại nhân vật. Làm không hảo chính là đồn đãi chung. Cái kia đầu thường xuyên rút gân, có kỳ dị hành động như lão gia, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.